Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 326 Daisy vs White Queen. Vô luận White Queen là biến thành kim cương hình thái ngạnh khiêng vẫn là từ bỏ tinh thần khống chế, Daisy đều thắng, thân thể quá mức gầy yếu. Này đó Mutant tựa như một đám pháp sư, lực công kích thực mãnh. Lời này không giả, nhưng là thân thể quá yếu, da mỏng nhân đại, một kích liền đảo, chỉ cần biết rằng đối phương năng lực đánh lên tới một chút đều không khó. White Queen làm tâm linh thao tác đại sư, nàng đại não cực kỳ sinh động, phản ứng tốc độ người phi thường có thể cập, nhưng là đại não phản ứng mau, thân thể không đuổi kịp. Này cũng uổng phí, nàng rõ ràng nhìn đến trường kiếm phiếm u quang nghênh diện đánh úp lại. Thân thể lại có chút cứng đờ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng kim cương hóa thân thể. Chuẩn bị ngạnh khiêng này nhất kiếm, nói là kim cương hóa, kỳ thật cùng kim cương không gì quan hệ. White Queen dị năng vô luận là độ cứng vẫn là cường độ đều xa ở kim cương phía trên, tinh thần áp chế biến mất, Daisy mau như một đạo mũi tên nhọn. Mấy thước khoảng cách giây lát tức đến, nàng phát sau mà đến trước, đuổi theo chính mình ném văng ra trường kiếm. Ở White Queen chuẩn bị ngạnh chắn thời điểm, nhất kiếm chém đi xuống, mục tiêu đúng là đối phương cổ. Này nhất kiếm không chuẩn bị giết người, chính là giáo huấn hù dọa một chút đối phương. Gia hỏa này quá ngạo mạn, White Queen lại sợ hãi. Bất quá nàng cũng là kẻ tàn nhẫn, nháy mắt hủy bỏ kim cương hóa, dùng càng mãnh liệt tinh thần lực tới tâm khống Daisy. Mà lúc này trường kiếm ly nàng cổ chỉ có mấy centimet, hai bên lần thứ hai lâm vào cục diện bế tắc. Daisy đại não tựa như bị một đám cường đạo ở mãnh công đại môn. Nàng bí mật quá nhiều, một chút đều không thể bị nhìn trộm. Nàng cần thiết triệu tập sở hữu tinh thần lực ngạnh khiêng, mà White Queen cũng nguy ngập nguy cơ. Hơi có sai lầm, nàng cổ nhưng khiêng không được lợi kiếm, ngươi thanh kiếm lấy ra, chúng ta cắt đi các lộ. Hảo a, ta đáp ứng ngươi, nói là nói như vậy, thực tế sợ đối phương hạ độc thủ. Hai người ai cũng không nhúc nhích, White Queen cần thiết gắt gao áp chế Daisy ý niệm. Chỉ cần có một tia tiết lộ truyền lại đến thân thể đi lên, nàng liền sẽ thân đầu phân ra, ta đáp ứng cùng các ngươi đi cứu người. White Queen cắn răng, nói, ân, thật tốt quá, người buông ra đối khống chế của ta. Chúng ta hiện tại liền đi. Daisy ở tinh thần thế giới đối White Queen thực thành khẩn mà nói, vấn. Để dạo qua một vòng, lại về rồi. White Queen không tin nàng nhân phẩm, căn bản không dám buông ra áp chế, nói chi lấy tình, hiểu chi lấy lý, ai cũng không chịu trước nhượng bộ. Tới rồi cuối cùng nàng cũng không hề vô nghĩa, chính là thản ngôn, nhìn xem là White Queen cổ cứng vẫn là nàng kiếm ngạnh, bị tinh thần lực lấy thái sơn áp đỉnh trạng thái cưỡng chế, nàng đương nhiên sẽ khó chịu. Daisy chậm rãi cũng có vài phần hỏa khí, theo đại não thích ứng tinh thần lực giao chiến, nàng cuối cùng phân ra một tia hành động lực, khống chế thủ đoạn hạ phách làm không được, nhưng là khống chế làn da nhẹ nhàng run rẩy một chút lại có thể. Hồi lâu không cần, phương đông mát xa thuật lần thứ hai phát huy, một cái, hai cái, ba cái, hai người khoảng cách nửa thước. Cái này khoảng cách chỉ dựa vào thân thể chấn động hoàn toàn có thể truyền lại đến đối phương trên. Người chấn động xúc động lòng người, suy xét đến người cùng người cũng không tương đồng. Kinh nghiệm phong phú Daisy còn hơi điều đến thích hợp, White Queen bước đi thượng, hữu hình vô chất. Sóng địa chấn không ngừng tác dụng ở ăn mặc mát lạnh White Queen trên người. Đối phương tinh thần lực chỉ cần có một tia thả lỏng chính là Daisy cơ hội, từ trước đến nay không phải cái gì trinh tiết liệt nữ, White Queen thực mau đã nhận ra dị thường. Đây là cái gì năng lực? Nàng trong lòng hiện lên một cái đại dấu chấm hỏi, thời gian quá thật sự chậm, nhưng lại dường như quá thật sự mau. Một đợt tiếp một đợt chấn động làm White Queen đau khổ chống đỡ. Tinh thần lực sử dụng quá độ, cái trán của nàng che kín mồ hôi. Trong lòng càng là cảm nhận được nguy hiểm, chính mình chỉ cần có một chút lơi lỏng, Daisy liền sẽ khôi phục tự do, cũng thuận tay lấy đi nàng mệnh. White Queen nỗ lực áp chế chính mình cảm quan, chuyên tâm với tâm linh áp chế, thậm chí nàng còn tưởng che chắn chính mình về kia bộ phận cảm thụ. Đáng tiếc tinh thần lực cũng áp chế không được thân thể phản ứng. Thực tùy biết vị nàng rất rõ ràng trong đó vui thích. Này liền đáng sợ, phảng phất có một cái dây treo cổ triền ở nàng trên cổ. Dây treo cổ càng thu càng chặt, chỉ cần nàng buông ra áp chế là có thể hưởng thụ đến vui vẻ. Nhưng đại giới chính là chính mình sinh mệnh, như là hành tẩu ở một cây tế dây thép thượng. Lui không thể lui, tả hữu hai sườn đều là hư không, mà phía trước càng là một mảnh không thể biết hắc ám. Tiến thoái lưỡng nan, trước sau đều là tuyệt lộ, đây gì mặc kệ nàng quẫn bách. Dựa theo đặc thù tần suất, một chút chấn động oai quyên thân thể, đối phương không phải kinh nghiệm huấn luyện Viper. Dựa theo đây gì phỏng chừng, trạng thái bình thường hạ 10 phút chính là cực hạn, hơn nữa tinh thần lực độ cao tập trung. Ngoại giới thời gian bất biến, thực tế cảm giác lại bị kéo dài quá, phỏng chừng ngoại giới thời gian 3 lượng phút. Quai Queen liền kiên trì không được, Emma, Frost tiểu thư, nhận thua đi, người không có bất luận cái gì phần thắng. Daisy tâm phân lưỡng dụng, căng đến cũng thập phần vất vả. Nàng ở tinh thần thế giới dùng ngôn ngữ đả kích đối phương ý chí chiến đấu, Quai Queen dùng trầm mặc đáp lại khiêu khích. Hiện tại trong thân thể như là có một tòa núi lửa ở tích tụ năng lượng. Nàng không biết chính mình còn có thể nhẫn nại bao lâu. Nhưng nàng sẽ không nhận thua, sẽ không dưới tình huống như vậy nhận thua. Nàng là kiêu ngạo oai Queen Emma. Frostcom, đại thẩm, nhẫn thật sự vất vả đi. Đại thẩm, chúng ta trò chuyện a. Hellfire câu lạc bộ mời chào ta có cái gì phúc lợi? Cùng ta nói bái. Đại thẩm, người có phải hay không mau kiên trì không được? Daisy nắm chắc thắng lợi. Vẫn luôn dùng nói mát quấy dày đối phương, mồ hôi theo cổ đi xuống lưu. Quai Queen thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Nàng sẽ không cái gì chấn động năng lực, chỉ do thân thể tự nhiên phản ứng. Làm một cái tương đối, mở ra, nữ nhân. Nàng cũng chơi qua hít thở không thông trò chơi. So với kia chút tìm đường chết Âu Mỹ, tuổi trẻ nam nữ chơi đến còn muốn thâm nhập. Còn muốn nghiêm trọng, hiện tại nàng tựa như đi ở sinh tử bên cạnh. Là hưởng thụ nhất thời vui thích vứt bỏ sinh mệnh, vẫn là tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Nàng chỉ có này hai lựa chọn, mắt thấy chính mình nhẫn nại sắp tới cuối. Nàng hoành khởi một lòng, tinh thần lực trình xoắn ốc trạng, đột nhiên bộc phát ra đi, tinh thần thế giới như là đánh một đạo sấm rền. Không chỉ có hoàn toàn áp chế Daisy, còn đánh gãy nàng dị năng, cũng từ tinh thần thế giới ảnh hưởng tới rồi hiện thực. Một đại đoàn tựa như thực chất năng lượng, đẩy nàng lùi lại hai bước, dựa vào tiêu hao quá mức tinh thần lực, Quai Queen đánh lui Daisy. Lúc sau kim cương hóa thân khu, xoay người liền chạy, đây là ngươi văn phòng, ta xem ngươi có thể chạy đến nào đi. Daisy động tác có thể so nàng mau nhiều, cố nén đau đầu, tay trái một phen túm chặt Quai Queen thủ đoạn, liền trở về kéo, kim cương hóa thân hình xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Lạnh lẽo trong sáng, có không giống bình thường độ cứng, cảm giác không bằng Edelman hợp kim cùng Vibranium, nhưng là độ cứng cùng cường độ cũng viễn siêu bình thường vật chất, một chảo không bắt lấy. Quai Queen cố ý tăng lớn cánh tay thượng độ bóng, Daisy tựa như dùng tay đi bắt tơ lụa giống nhau, nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Ở thoát ly cánh tay sau, lập tức bắn ra móng tay. Độ cứng so ban đầu càng cao một bậc, móng tay gắt gao tạp trụ Oai Queen kim cương thủ đoạn. Cánh tay phát lực, chói lọi Oai Queen đã bị túm đến Daisy trong lòng ngực. Hết chương.